Thiếu phu nhân vô lại, chương 661, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 19, góc truyện audio.com, chưa bao giờ hoài nghi tới Bạc Sủng Nhi yêu Tịch Giản Cận, có một ngày, đáy lòng triệt để dao động. Anh từ trong đám người rời đi làm sao anh đều không biết. Anh lại cũng chưa từng đi qua trường học làm sao đi. Nếu như đi, mặt mũi ném vào đâu? Về phần món quà chôn sâu ở trong hồ nước trường học anh chưa bao giờ nghĩ tới lấy lại. Lại cũng sẽ không lấy lên. Về phần cái gì cô cả một đời cũng sẽ không biết. Mà anh cũng chưa từng muốn nói cho cô món đồ đó là gì. Anh trầm luân cả ngày say rượu hút thuốc lá trốn ở trong căn hộ của anh uống đến dạ dày thổ huyết nhìn món đồ tự tay cô trang trí còn tản ra mùi vị của cô anh tưởng niệm càng nghiêm trọng rồi. Anh rất ngốc mới có thể không biết xấu hổ qua tìm cô quỳ xuống cầu xin cô. Sủng Nhi, đừng không quan tâm anh có được hay không? Anh rất ngốc mới có thể yêu cả đời này, tâm tâm niệm niệm chính là một mình cô. Anh rất ngốc, thế nhưng anh cũng choáng váng, anh ngốc không đơn thuần là một chuyện, anh còn tự sát. Là ai nói qua, đao lên, cắt qua cổ tay, máu chảy, sinh mệnh kết thúc. Đều là gạt người, căn bản cắt không ngừng, cắt không chết. Anh uống nhiều quá, mới có thể tự sát, anh khi đó, đã thần trí không rõ, coi là chết mất liền có thể gặp cô. Anh khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, trên cổ tay đã bọc băng gạc. Có đau đớn truyền vào đáy lòng, rõ ràng thân thể đau thế nhưng là hết lần này tới lần khác anh lại cảm thấy thoải mái như vậy. Anh khi đó, là thời kỳ cả đời tăm tối. Kỳ thật Bạc Sủng Nhi cô rất lợi hại, đem anh hủy triệt để như vậy. Về sau, anh xuất viện, nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay, chỉ là nhàn nhạt cười, lúc ấy uống nhiều quá, không có khí lực lớn, vết thương qua 7 năm, đã nhạt không ít. Đi bộ đội, anh mới dần dần hiểu được kỳ thật cắt cổ tay tự sát đều là gạt người. Cắt cổ tay tự sát cần dũng khí rất lớn, cắt cổ tay tự sát không phải vẽ lên cổ tay, người sẽ chết mà chính là. Lưỡi dao cắt ra thịt tìm tới huyết mạch cứ thế mà cắt đứt người mới có thể chết. Chỉ bằng vào như vậy cổ tay liền sẽ cảm giác được đau. Từ đó là cái gì? Từ đó chính là anh cùng cô mỗi người đi một ngả, 7 năm, anh chưa trở lại thành phố X, anh không phải người nhỏ mọn, lại trọn vẹn hận cô 7 năm. Cách chương.